Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181, tươi đẹp như hoa nam nhân. Chỉ bất quá trầm ngâm công phu, Ngô Thế Huân đã đem một con gà quay ăn sạch sẽ. Ngay cả kia xương gà cũng bị hắn nhai tới ăn. Có thể thấy răng lợi tốt, người bình thường là không kịp. Ngô Thế Huân hài lòng vỗ vỗ bụng mình, ợ một cái, hướng về phía người trẻ tuổi tét miệng cười khúc khích. Đại thúc, ta sau này còn có thể ăn được gà nướng sao? Phi, không cho phép gọi ta đại thúc, sau này kêu đệ đệ của ta. Ta bảo đảm ngươi ăn ngon mặc đẹp, hiểu không? Hiểu hiểu, sau này đại thúc phải cho ta người em trai này mua gà nướng, đúng không? Ngô Thế Huân hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm nam tiền nhân, một bộ chờ bị khen vội vàng dáng vẻ. Phốc, không phải như vậy, ngươi không thể để cho ta đại thúc. Đến, đi theo ta đọc, kêu một tiếng đệ đệ thử một chút. Đệ đệ, Ngô Thế Huân biết lắng nghe nói sau. Người trẻ tuổi còn đến không kịp mừng rỡ, chỉ nghe hắn duỗi người, thần bổ đao đạo, a cấp đại thúc, ta thật là mệt a, ta muốn ngủ một chút. Sao sao, nói xong, hắn giống như một hài tử như thế bẹp miệng, nằm ở người trẻ tuổi trên chân ngủ thiếp đi. Ngủ là như vậy an tường cùng yên lặng, vẻ mặt cảm giác thỏa mãn. Ngày xuân ánh mặt trời đánh vào kia trương có chút tục tăng tạng dơ trên mặt. Người trẻ tuổi vốn là còn đợi đem hắn nhắc tới sửa chữa hắn, thấy cái bộ dáng này cũng không khỏi không thở dài một tiếng. Buông tha, xuân vây khốn hạ ngủ thu thiếu đông bất tỉnh. Nam nhân trẻ tuổi bị nhiễm cũng buồn ngủ. Hai người ở nơi này người đến người đi trên đường chính, không coi ai ra gì, nhắm mắt nghỉ ngơi. Không ngại, cách đó không xa truyền tới ngựa bay nhanh thanh âm. Trong lúc nhất thời trên đường chính đủ loại tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, đem nam nhân trẻ tuổi sợ hết hồn. Đại ca, mau dậy đến, xảy ra chuyện. Hắn cuống cuồng thúc giục bên người Ngô Thế Huân, nguyên tưởng rằng hắn sẽ ăn vạ không nổi, còn phải hao chút thời gian. Không ngờ Ngô Thế Huân so với hắn dự đoán còn sớm hơn một chút tỉnh lại, kéo đến hắn liền hướng đường phố chạy đi. Toàn bộ quá trình, nam nhân trẻ tuổi cũng thuộc về trạng thái bị động, không kịp suy tư cái gì. Trước mặt bọn họ, tổng cộng có 4-5 con ngựa hô lạp lạp dâng trào đi, quát đảo đầy đất gian hàng. Bọn họ mới vừa rồi nhưng nếu như phàm chậm hơn một bước, giờ phút này tất nhiên vỡ thành một đống thịt vụn, bị tai bay vạ gió nhân. Từng cái chỉ thiên mắng địa, quân trời đánh yểu thọ tử, đuổi đi đầu thai sao? Rời ạ, tổ tông của ngươi, bà nội hắn, lão tử đây là tạo cái gì nghiệt, gặp đám này không muốn sống. Ta kẹo hồ lô a, tất cả đều quẳng dơ bẩn. Mọi người hùng hùng hổ hổ thu dọn đồ đạc, không ngờ sau lưng lại tới một lớp cưỡi ngựa nhân, đem mọi người đụng người ngã ngựa đổ. So với mới vừa rồi đợt thứ nhất nhân, còn phải ngang ngược càn rỡ. Quá càn rỡ đi, người ở đây cũng như vậy không có nhân tính sao? Nam nhân trẻ tuổi tức giận bất bình vừa nói. Ngô Thế Huân nghi ngờ nghẹo đầu, ngón tay treo ở mép suy nghĩ. Ta thật giống như nhận biết mới vừa rồi cái kia tiểu tỷ tỷ. Cái gì tiểu tỷ tỷ? Nơi này không có gì tiểu tỷ tỷ. Thu hồi miệng ngươi thủy, vội vàng cho ta đi lên hỗ trợ a. Không thấy này trên đường loạn ma ma, còn có người bị thương à? Nam nhân trẻ tuổi vén tay áo lên thì đi hỗ trợ. Ngô Thế Huân tất nhiên không vui, cố chấp đem hắn lôi trở lại. Đại thúc, mới vừa rồi cái kia con ngựa bên trên, có một tiểu tỷ tỷ, ta biết, ta mau chân đến xem. Nam nhân trẻ tuổi giơ tay lên thì cho hắn một cái hạt dè. Nhìn cọng lông nhìn a, người cặp chân chạy quá nhân ra 4 cái chân. Bóng người này cũng không nhìn thấy rồi. Nhưng là, tiểu ca ca, tiểu tỷ tỷ. Ngô Thế Huân cắn môi, cuối cùng vẫn là quyết giữ ý mình nói. Không được, ta phải đi tìm tiểu tỷ tỷ, ta còn muốn ta tiểu ca ca. Nói xong, hắn bỏ lại nam nhân trẻ tuổi, nhấc chân liền hướng con ngựa rời đi phương hướng đuổi theo. Tốc độ của hắn làm thật không phải bàn, nam nhân trẻ tuổi trực tiếp không phản ứng kịp, liền bị hắn quăng rất xa. Đáng chết, Sao như vậy cố chấp loại đây? Đều là một cọng lông như thế tính xấu. Nói tới nói lui, cuối cùng vẫn hiếu kỳ chiến thắng lý trí. Tốc độ của hắn cũng không chậm đuổi theo. Ngô Thế Huân là lực lượng hình tuyển thủ. Mặc dù vũ kỹ nhất lưu, không biết sao thân thể kịch cợm. Coi như hắn chạy mau hơn nữa, vẫn bị nam nhân trẻ tuổi đuổi theo. Nha, chào đại thúc nhanh a, có bản lãnh, theo đuổi ta à. Thoáng lược Ngô Thế Huân giống như một nghịch ngợm hai tử dạng làm một mặt quỷ. Ngay sau đó không chịu thua tăng nhanh tốc độ, hướng trong đám người tiến lên. Phốc, nam nhân trẻ tuổi bị hắn như vậy vừa làm phái. Thiếu chút nữa không chuẩn bị ói. Cũng may, hắn đã qua trải qua nhiều năm. Ở nhà mình kẻ ngu huynh trưởng nơi đó gặp qua nhiều lần như vậy hành vi cử chỉ. Nhiều ít có điểm sức miễn dịch. Này thần thái ngược lại còn ổn định. Thậm chí trong lòng còn có mấy phần hoan hỉ. Bất quá, hắn này lòng háo thắng cũng bị triệt để kích thích. Hất ra hai cái tay. Bước đi như bay đuổi theo. Tốc độ bọn họ thật sự là quá nhanh. Hai bên người đi đường chỉ cảm thấy hoa mắt. Bóng người này liền xích lưu một chút không thấy. Lúc này thành nam ngoài cửa. Đám kia trước nhất cưỡi ngựa nhân lúc này đã bị chặn lại. Bọn họ tọa kỵ méo mó đảo rót ở bên đường. Nhìn một cái chính là bị người phía sau dùng ám khí phá hủy. Một cái ăn mặc tươi đẹp như hoa. Nam nhân, cầm trong tay một cái trầm thiết bảo kiếm. Chỉ đối diện nhân, giọng cương quyết nói. Đem cô nương kia lưu lại. Các ngươi có thể rời đi. Chúng ta không làm khó dễ các ngươi. Phi, chịu người nhờ vả, há có thể trò đùa. Cái cô nương này, chúng ta leng keng thiết cốt đường bảo định rồi. Nói phá thiên cũng vô dụng. Nói chuyện là một cái râu ria xồm xoàm đại hán. To người nhỏ, hợp với cái kia có chút ngắn nhỏ tứ chi. Thật giống như một người lùn. Bất quá, lời nói này nhắc tới. Thật là có cổ leng keng thiết cốt mùi vị. Thật ra khiến nhân không dám xem thường rồi hắn đi. Phun tươi đẹp như hoa nam nhân khinh thường phi một cái. Kiều lan hoa chỉ, bát lộng lại quay hàm bên một luồng tóc rối. Cái gì thiết cốt, ở ra nơi này, chỉ có bể xương, khác cho thể diện mà không cần. Hoặc là giao người, hoặc là, hắn mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Cho, ta, chết, to lùn nam tử cười ha ha. Mình thiếu ra, người có mấy cân mấy lưỡng trọng, chúng ta đều biết. Ngoại trừ sẽ điểm thấp hèn, người cũng chính là một cặn bã. Hắn run lên trong tay một cây hàn thiết tốt. Muốn chúng ta tử, người còn kém điểm. Muốn là không phải dùng âm hiểm chiêu số hại chúng ta con ngựa. Người cho rằng là người còn có cơ hội cùng chúng ta nói nhảm sao? Nói thiệt cho người biết, chúng ta chạy, chẳng qua chỉ là không muốn gây phiền toái, mà là không phải thật sự sợ rồi ngươi. Tươi đẹp như tranh vẽ nam nhân bả vai nhún nhún. A, khoác lác ai cũng biết nói. Đấu một hồi phân thắng thua đi. Nói xong, hắn hướng về phía sau hắn đồng bọn liếc mắt đưa tình. Đồng bọn ra mặt kéo ra. Cúi thấp xuống chân mày không nhìn tới hắn. Nói ra ra hỏa phải đi cướp người. Cướp là người nào? Đó là một cái thân thể bị trọng thương thiếu nữ. Nàng đầu tóc rối bời. Y phục cũng có hư hại, thậm chí lộ ở bên ngoài da thịt cũng có chút tạng dơ. Ngay cả như vậy, cũng không thể che lại nàng xinh đẹp. Kia trương lớn cỡ bàn tay tinh xảo gương mặt, nhìn quanh giữa tiết lộ ra một cổ ít có anh khí. Thấy người nàng, tâm thần cũng sẽ không tự chủ được bị hấp dẫn. Ít nhất tươi đẹp như hoa nam nhân, chính là như vậy bị hấp dẫn lấy. Lúc đó, thiếu nữ cưỡi một màu trắng con ngựa. Lảo đảo từ bên cạnh hắn trải qua. Có lẽ là thiên ý. Thiếu nữ con ngựa một cái chân đạp hụt một chút. Thân thể uy này sao một chút. Vừa vặn đem thiếu nữ uy đến hắn trên người. Mặc dù mã rất nhanh thì nhi bãi chính thân thể. Thiếu nữ cũng hồi quy rồi nàng nên đợi vị trí. Nhưng là một màn kia mùi thơm cơ thể từ đầu đến cuối quanh quẩn ở ngoài sáng mị nam từ chóp mũi. Thật lâu không tiêu tan. Cho dù chỉ là như vậy gặp thoáng qua duyên phận, hắn lại là xem vừa mắt rồi. Tự nhiên quay đầu ngựa lại liền cùng thiếu nữ sánh vai cùng. Chuyện trò, cô nương đây là gặp biến cố gì rồi không? thế nào như vậy một phen ăn mặc? Hắn hảo tâm hảo ý hỏi. Không ngờ thiếu nữ sau lưng lao ra bốn nam nhân, thô bạo đem hắn cách biệt. Mình thiếu gia, nam nữ thụ thụ bất thân. Xin cách chúng ta cô nương xa một chút. Tươi đẹp nam tử kinh ngạc, ngạc nhiên đứng lên. Nha, bọn ngươi nhận biết ta? Hắn, có nổi danh như vậy sao? Chỉ bất quá ra chuyến xa nhà, lại liền bị người đang nửa đường bên trên nhận ra. Cảm giác này, có loại không nói ra thoải mái a. Hắn đùa bỡn chơi sửa lại một chút chính mình trên trán tóc rối. Tâm lý không nói ra cảm giác ưu việt, ngăn hắn lại nhân, ra mặt một điểm ba động cũng không có nói. A, lời này kể từ đâu? Lăng Ba Thành Minh gia đại thiếu gia, đại danh đỉnh đỉnh a. Thiên hạ này người nào không biết, người nào không hiểu. Coi như không có từng thấy, lần đầu tiên thấy người đàn ông này nhân, rất tự nhiên là có thể đoán ra thân phận của hắn. Hắn trên mặt đáp đến thật dày hương phấn, so với cô gái kia vải quấn chân còn phải cảm giác dày nặng. Xiêm áo trên người đều là rất gai mắt màu đỏ thẫm gấm mặt, bên trên thêu màu hồng hoa mẫu đơn, kèm thêm lục sắc cành lá, nhìn là ngũ thải hà y. Trên thực tế, tục không chịu được, kia 70-80 lão phụ nhân cũng sẽ không như vậy xuyên dựng. Hết lần này tới lần khác hắn coi đây là Mỹ, giống như chỉ khai bình hoa khổng tước, mỗi ngày mặc rêu rao khắp nơi. Rất nhiều người lầm tưởng hắn hứng thú, giới tính có vấn đề, cảm thấy hắn một thân ông già thỏ trang trí, đi bộ nói chuyện vô không tiết lộ ra một cổ cô nàng khí tức. Kỳ thực, hắn là cái ai cũng không yêu công tử ca, cũng không yêu nam nhân, cũng không ái nữ nhân. Hắn chỉ thích chính hắn, làm người tương đối tự yêu mình. Đây cũng là mọi người mặc dù ghét hắn, lại cũng sẽ không gạt bỏ hắn nguyên nhân. Dù sao hắn không làm người khác khó chịu, không làm nhục phụ nữ đàng hoàng, là cái rất hiếm thấy con nhà giàu. Lúc này, một món đồ như vậy ngũ thải hạ y xuyên ở một cái lòe loẹt trên người nam nhân, không nói ra quỷ dị cảm giác, là nhân thấy hắn mặc đồ này, cũng sẽ không nhịn được đánh cái dùng mình. Thật sự là ác tục có chút quỷ dị, cùng nhân phẩm không có quan hệ gì, thuần bể là đối với hắn thẩm mỹ không quá gật bừa. Tươi đẹp như hoa nam nhân nhưng là rất hài lòng chính mình hình tượng. Không cho là nhục, ngược lại cho là vinh. Hướng về phía thiếu nữ rất là thân sĩ hỏi thăm. Cô nương, ngươi còn không có hồi ta mới vừa nói ra đâu rồi. Nhân gia muốn ngươi nói chuyện a, đây là hắn lần đầu tiên dùng phương thức như vậy bắt chuyện cô nương, nhưng là lời trong lời ngoài giọng, vô không tiết lộ ra một cổ không khí lúng túng, nghe nhân cực kỳ khó chịu. Thật xin lỗi, chúng ta muốn lên đường, phiền toái nhường một chút. Giá thiếu nữ đảo cặp mắt trắng dã, quả quyết cự tuyệt tươi đẹp nam tử thỉnh cầu. Ngay sau đó, nàng chợt quơ một chút roi, vỗ con ngựa liền chạy như điên rời đi. Nàng đi theo phía sau bốn một hán tử, tất nhiên ngựa không ngừng vó câu truy chạy tới. Tươi đẹp như hoa nam tử vẫn là lần đầu tiên bị người quét mặt mũi, không cam lòng vỗ ngựa đuổi theo, ở phía sau hô to: cô nương, gặp nhau tức là hữu duyên, nhận thức một chút cũng không liên quan a, cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. Cô nương, tại hạ thật không có ác ý, chỉ là muốn cùng ngươi làm người bằng hữu mà thôi, không khác tâm tư. Cô nương, trước mặt chính là Lăng Ba Thành, bên trong có rất nhiều thú vị, ta có thể coi ngươi hướng đạo a, còn là miễn phí. Thấy thiếu nữ hay lại là thờ ơ không động lòng dáng vẻ, tươi đẹp nam tử khẽ cắn răng thả ra lời độc ác: ô, ta còn có thể cho cô nương muốn, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta hết thảy cũng có thể vì ngươi làm được. Thiếu nữ tự hồ là người điếc, tùy ý tươi đẹp nam tử hô ra rồi cổ họng, nàng cũng không thấy đáp lại. Thẳng đến vào thành, song phương đều xuống mã hưu hơi thở, tươi đẹp nam tử lấy được thời gian rảnh rỗi, tất nhiên lại xông vào thiếu nữ bên cạnh, muốn tiếp tục tao kelly gạch nối tauyencv.com nhiễu. Thiếu nữ tự hồ là cái bạo tính khí, không thể nhịn được nữa trực tiếp quăng tươi đẹp nam tử một cái tát. Nàng đánh xuống là rất dễ chịu rồi, cũng không biết đã biết hạ nhưng là thọc tổ ông vò vẽ. Kia tươi đẹp nam tử chính là bởi vì nàng cự tuyệt giận. Này một đám giòn bạt tai, nhưng là đem hắn hiền hòa mặt nạ cho đánh rớt. Trực tiếp hồng quả quả uy hiếp thiếu nữ cho hắn làm nương tử. Nếu không thì sẽ đối nàng không khách khí. Thiếu nữ cũng là một uy mãnh tính tình. Nhìn thân thể và gân cốt nhu nhược. Nhưng là, tâm thương đại hán trở lại 10 đều không các vấn đề. Không phải là nàng đối thủ. Tươi đẹp nam tử nhìn giống như một nhu nhược con nhà giàu. Này thân thủ lại cũng không kém. Thiếu nữ chẳng qua là tùy ý một quyền. Liền bị hắn nhẹ phiêu phiêu cản lại rồi. Còn trở tay đem người kéo đến rồi trong lòng ngực của mình. Ha ha ha mỹ nhân nhi. Xem đi. Đến cuối cùng. Người chính là ta. Tội gì dẫy dụa đây. Không mệt mỏi sao. Phi. Chán ghét. Thiếu nữ trực tiếp nhổ một bãi nước miếng. Vừa vặn ói ở ngoài sáng mị nam tử y thường phía trên hoa mẫu đơn phía trên. Tươi đẹp nam tử màu đậm biến đổi. Trước một bộ thích biểu tình, lập tức trở nên có chút âm trầm. Tiện nhân, một mực nhường ngươi mà thôi. Ngươi còn dẫm lên mặt mũi dậy rồi. Hừ, ta đổi chủ ý rồi. Như ngươi vậy tiện nhân, có thể không xứng làm ta người bên gối. Ngươi chính là nhận mệnh làm một đồ chơi đi. Tươi đẹp nam tử biến sắc mặt giống như lật sách như thế. Trực tiếp hướng về phía thiếu nữ đưa ra chính mình bàn tay heo ăn mặn. Thiếu nữ có thể là không phải chỉ có bản thân một người. Bên người nàng còn đi theo 4 cái tráng hán. Đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn nàng chịu nhục. Họ Minh, buông ta ra. Mấy người các ngươi, mau ra tay a. Thiếu nữ bị tươi đẹp nam tử bắt quá chặt chẽ. Nhưng là không tránh thoát. Quá trình này còn không nhỏ tâm liên lụy đến vết thương trên người. Thiếu chút nữa không đem nàng đau hôn mê bất tỉnh. Mấy cái tráng hán lấy tiền tài người trừ tai họa cho người. Tự là không thể ngồi nhìn bất kể. Minh thiếu gia, xin lỗi. Mấy người đánh phối hợp phân tán tươi đẹp nam tử sự chú ý. Thừa dịp cái này không đương. Nhưng là kỹ cao nhất chủ đem thiếu nữ đoạt trở lại. Cưỡi ngựa nhanh chóng đi. Chỉ bất quá, bọn họ đánh giá thấp tươi đẹp nam tử muốn có được thiếu nữ quyết tâm. Dĩ nhiên một đường đuổi theo ra khỏi cửa thành. Đem mấy người lại chặn lại. Nam nhân trẻ tuổi cùng Ngô Thế Huân đuổi đến thời điểm song phương đã cạnh tranh đấu. Kia thiếu nữ tắc không nhúc nhích nằm trên đất. Cũng không biết là thế nào. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.